chọn người có tài đức lên ngôi vua. Trong khi đức vua Bola Janaka đang bị lâm bệnh nặng, nằm trên long sàng sắp băng hà, các quan đến chầu đức vua tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ không có thái tử nối ngôi, chỉ có công chúa Shivya Lidevi mà thôi. Vậy sau khi bệ hạ băng hà rồi, chúng hạ thần nên chọn người như thế nào lên ngôi vua trị vì đất nước này?" Đức vua Bola Janaka truyền bảo rằng: "Này các khanh nên chọn suy tôn người nào có đủ tài đức song toàn như sau. Người nào có khả năng làm cho công chúa Shivya Lidevi hài lòng thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Người nào có khả năng biết được đầu nằm của long sàng hình vuông thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Người nào có sức mạnh phi thường, có khả năng nhấc nổi cây cung có sức nặng 1000 người khiêng thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báo lớn rồi đem về đủ nộp vào kho triều đình thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua." Các quan tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ truyền cho biết mật hiệu của mỗi hầm báo vật cho chúng thần." Đức vua Bola Janaka truyền bài kệ chỉ cho biết mật hiệu của 16 hầm báo rằng: "Hầm báo lớn ở chỗ mặt trời mọc, hầm báo lớn ở chỗ mặt trời lặn, hầm báo lớn ở bên trong, hầm báo lớn ở bên ngoài, hầm báo lớn không phải ở bên trong lẫn bên ngoài, hầm báo lớn ở chỗ chân bước lên, hầm báo lớn ở chỗ chân bước xuống, 4 hầm báo lớn ở 4 đại cội sa la, hầm báo lớn ở chỗ xung quanh do tuần, hầm báo lớn ở giữa 2 ngà của con voi báo, hầm báo lớn ở chỗ đuôi của con voi báo, hầm báo lớn ở chỗ dưới nước, hầm báo lớn ở chỗ đầu ngọn cây." Sau khi đức vua Bola Janaka băng hà, các quan tổ chức lễ quả táng. 7 ngày sau, các quan hội họp bàn luận về những điều mà đức vua đã truyền lại để chọn người có tài đức xứng đáng suy tôn làm lễ đăng quang lên ngôi vua. Họ thảo luận từng điều một như sau. Điều thứ nhất, người nào có khả năng làm cho công chúa Shivya Lidevi hài lòng? Công chúa Shila Lidevi là người có trí tuệ sáng suốt, rất thông minh. Vậy ai là người có khả năng làm cho công chúa hài lòng? Các quan xét thấy rằng vị quan thừa tướng thân cận với đức vua có khả năng làm cho công chúa Shivya Lidevi hài lòng nhất. Họ mời vị thừa tướng vào chầu công chúa Shivya Lidevi. Được các quan chọn mời, vốn muốn được lên ngôi vua nên vị thừa tướng rất vui mừng, vội vàng đến chầu, đứng chờ bên ngoài lâu đài của công chúa Shivya Lidevi để thử cho biết vị thừa tướng có phải là người có đủ tài đức xứng đáng lên ngôi vua hay không. Công chúa truyền rằng: "Cho phép thừa tướng hãy chạy nhanh vào chầu ta." Vị thừa tướng nghĩ: "Ta phải làm cho công chúa Shivya Lidevi hài lòng nên chạy nhanh vào." Công chúa truyền bảo rằng: "Ngươi hãy mau đến gần ta." Thấy vị thừa tướng mau lẹ đến gần, công chúa Shivya Lidevi nhận thấy ông là người không có tài đức, không có trí tuệ nên truyền bảo rằng: "Ngươi hãy xoa hai bàn chân của ta." Vị thừa tướng rất hân hạnh được xoa hai bàn chân của công chúa Shivya Lidevi, làm cho công chúa hài lòng. Ngay khi ấy, công chúa đạp vào ngực của ông ta. Vì bị bất ngờ nên ông ta ngã ngửa ra tại chỗ ấy. Công chúa Shivya Lidevi truyền lệnh các tỳ nữ đuổi con người kém tài đức ra khỏi nơi ấy. Quan thừa tướng vừa ra khỏi lâu đài của công chúa Shivya Lidevi thì các quan đến hỏi rằng: "Thưa thừa tướng, ngài có làm cho công chúa Shivya Lidevi được hài lòng hay không?" Vị thừa tướng vừa mới bị công chúa khinh thường nên bực tức trả lời rằng: Thưa quý vị, xin quý vị đừng hỏi tôi về công chúa Shivyalidevi nữa. Công chúa là người rất khó tính, đáng sợ, không dễ làm cho cô ấy hài lòng được đâu. Tiếp theo, tuyển chọn vị quan lớn thủ kho báu của triều đình giao chầu công chúa Shivyalidevi. Vị quan này cũng không có khả năng làm cho công chúa hài lòng. Tuần tự các vị quan khác trong triều, nhưng không có vị quan nào có khả năng làm cho công chúa hài lòng được. Khi ý, các quan cùng dân chúng bàn bạc với nhau rằng: Nếu điều thứ nhất này không có vị nào có khả năng làm cho công chúa Shivyalidevi hài lòng, thì tiếp đến điều thứ nhì là: Điều thứ nhì, người có khả năng biết được đầu nằm của long sàng hình vuông. Điều thứ nhì này cũng không có vị nào có khả năng biết đúng được đầu nằm của long sàng hình vuông, thì tiếp đến điều thứ ba là: Điều thứ ba, người nào có sức mạnh phi thường nhấc nổi cây cung 1000 người khiêng. Điều thứ ba này cũng không có một vị nào có khả năng nhấc nổi cây cung 1000 người khiêng, thì tiếp đến các điều khác là: 16 hầm báo, người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báo lớn rồi đem về đủ nộp vào kho triều đình. Điều này cũng không có một vị nào biết được chỗ 16 hầm báo lớn, dù chỉ là một hầm cũng không được. Các quan lại bàn bạc với nhau rằng: Triều đình của chúng ta không thể không có một đức vua, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Khi ý, vị quan lớn Purohita phát biểu ý kiến rằng: Xin quý vị chớ nên lo lắng, chúng ta nên sử dụng cổ Long Sa Phu Sa đi tìm người có đủ tài đức vẹn toàn để lên ngôi vua trị vì đất nước. Nghe lời phát biểu của vị quan lớn Purohita, tất cả các quan cùng dân chúng đều đồng tâm nhất trí. Các quan cho người trang hoàng cổ Long Sa Phu Sa lộng lẫy có 4 con ngựa báu. Trên xe đặt 5 thứ báu vật để phong dương. Hoàng cung trang hoàng đẹp đẽ, trong kinh thành cũng trang hoàng đẹp đẽ. Mọi người đều đã chuẩn bị xong. Vị quan lớn Purohita làm lễ phát nguyện rằng: Xin cho cổ Long Sa Phu Sa này ngừng ngay chỗ người nào đại phước, có tài đức vẹn toàn, thì sẽ làm lễ đăng quang suy tôn người ấy lên ngôi vua, rồi thỉnh ngự lên cổ Long Sa Phu Sa này hồi cung. Sau khi vị quan lớn Purohita phát nguyện xong, liền ra lệnh cho cổ Long Sa Phu Sa dẫn đầu khởi hành. Theo sau có đội nhạc triều đình trỗi lên, các đội binh chỉnh tề đi theo hộ tống. Cổ Long Sa Phu Sa dừng lại cung kính cung điện, rồi phi nhanh ra. Các quan trong triều như thừa tướng đều hy vọng cổ Long Sa Phu Sa sẽ dừng trước tư dinh của mình. Nhưng cổ Long Sa vượt qua các tư dinh của các quan, đi ra cửa hướng đông kinh thành, thẳng đến vườn thường uyển, vào vườn xoài, đi vòng quanh tấm đá an lành, tỏ vẻ cung kính, rồi đứng lại nghiêm trang. Bởi vì trên tấm đá an lành ấy có Đức Bồ Tát Thái Tử Mahajanaka đang nằm ngủ say. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Thái Tử đang nằm ngủ trên tấm đá an lành ấy, vị quan lớn Purohita thưa với các quan rằng: Nếu người đang nằm ngủ trên tấm đá an lành ấy là bậc đại phước, có tài đức vẹn toàn, xứng đáng lên ngôi vua, thì sẽ không ngồi dậy. Nếu người ấy là kẻ hèn thì thức dậy phát sinh tâm kinh sợ, hốt hoảng, thức giấc ngồi dậy chạy trốn. Vậy các ngươi hãy trỗi các loại nhạc lên vang rền khắp vùng không gian này. Nghe tiếng nhạc, Đức Bồ Tát Thái Tử Mahajanaka tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy cổ Long Sa Phu Sa đứng trang nghiêm, các quan nghiêm chỉnh. Đằng sau có các đội binh và các loại nhạc triều đình vẫn trỗi lên. Ngài suy nghĩ: Ngai vàng Đức Vua đã đến với ta rồi. Suy nghĩ xong, Ngài vẫn nằm yên. Vị quan lớn Purohita nhìn đôi bàn chân của Ngài, xem tướng của ngài, rồi tuyên bố rằng: người này là bậc đại phước, có tài đức vẹn toàn, có khả năng làm vua, không chỉ trị vì một châu này mà còn có khả năng trị vì bốn châu thiên hạ, có bốn biển làm ranh giới. Vị quan lớn Purohita ra lệnh trỗi nhạc lớn hơn nữa. Khi ấy, Đức Bồ Tát Thái tử Mahajanaka mở mắt nhìn xung quanh. Vị quan lớn ra lệnh các quan dân chúng tránh ra xa. Ông cung kính chắp hai tay tâu rằng: muôn tâu bậc đại phước, kính thỉnh ngài ngồi dậy, kính thỉnh ngài lên ngôi vua, ngự tại kinh thành Mithila, trị vì đất nước Videha. Khi ấy, Đức Bồ Tát vẫn nằm, truyền hỏi vị quan lớn Purohita rằng: này các ngươi, đức vua của các ngươi không có hay sao? Muôn tâu bậc đại phước, đức vua chúng thần đã băng hà rồi. Này các ngươi, đức phó vương hoặc vị thái tử của đức vua các ngươi không có hay sao? Muôn tâu bậc đại phước, đức vua của chúng thần không có đức phó vương, cũng không có thái tử nối ngôi, chỉ có một công chúa mà thôi. Nghe vị quan lớn Purohita tâu trình như vậy, Đức Bồ Tát Thái tử Mahajanaka truyền báo rằng: này các ngươi, ta chấp thuận lời thỉnh cầu của các ngươi, lên ngôi vua. Truyền báo xong, Đức Bồ Tát Thái tử Mahajanaka ngồi dậy. Tại tấm đá an lành ấy, các quan đem nước uống nước dùng vào, kiếm dâng lên ngài. Sau khi ngài làm vệ sinh thân thể xong, các quan đem bộ dương phục và năm thứ báo vật suy tôn dương, cái mũ miệng báo, thanh kiếm báo, cây gậy báo, quạt báo và đôi hia báo đến kiếm dâng lên ngài. Ngài mặc bộ dương phục, đội mũ, mang gươm báo, vân vân. Tại tấm đá an lành ý, các quan làm lễ đăng quang, suy tôn ngài lên ngôi vua. Đức vua có tên gọi là Mahajanaka, rồi cung thỉnh Đức vua Bồ Tát Mahajanaka ngự lên cổ long xa Phusa, dẫn đầu hồi cung. Theo sau là đoàn nhạc triều đình, các bộ binh hộ giá trở về kinh thành Mithila. Khi đến kinh thành Mithila, Đức vua Mahajanaka ngự xuống cổ long xa Phusaka, rồi ngự vào cung điện. Công chúa Shiva Lidevi truyền lệnh vị quan đến chầu Đức vua tâu rằng: tâu đại vương, công chúa Shiva Lidevi thỉnh đại vương ngự đến lâu đài gặp công chúa. Dù nghe lời tâu của vị quan ý như vậy, Đức vua Bồ Tát Mahajanaka không quan tâm, vẫn ngự đi xem các lâu đài cung điện một cách tự nhiên như con sư tử chúa, bởi ngài là bậc đại thiện trí. Vị quan ý không thể làm cho ngài quan tâm đến lời tâu của mình, nên trở về tâu với công chúa rằng: muôn tâu công chúa, kẻ hạ thần đã cố gắng tâu lời truyền của công chúa, nhưng đức vua vẫn ngự đi xem các lâu đài cung điện một cách tự nhiên, không hề quan tâm đến lời tâu của hạ thần. Nghe lời tâu của vị quan, công chúa Shiva Lidevi nghĩ: đức vua này là bậc đại nhân, bậc đại thiện trí. Tuy nhận xét biết như vậy, nhưng công chúa vẫn truyền báo vị quan ý đến chầu Đức vua Mahajanaka lần thứ nhì, lần thứ ba, tâu như các lần trước. Cũng như những lần trước, ngài vẫn ngự đi tự nhiên, không hề quan tâm đến lời tâu của vị quan ý. Vào cung điện, ngài ngự lên ngồi trên ngai vàng, các quan đứng chầu ở phía dưới. Khi ý, do oai lực của Đức vua Bồ Tát Mahajanaka, công chúa Shiva Lidevi ngự đến làm lễ tôn kính đức vua, rồi kính dâng Hatha Lambaka, tức chiếc vòng đeo tay của công chúa, lên ngài. Ngài nhận chiếc vòng ý của công chúa Shiva Lidevi, ngự trên ngai vàng dưới chiếc lọng trắng. Đức vua truyền bảo các quan rằng: này các khanh, trước khi đức vua Bola Janaka của các khanh băng hà, có truyền bảo điều gì phải không? Vị quan lớn trong triều tâu trình các điều mà đức vua Bola Janaka truyền lại trước khi băng hà rằng: muôn tâu bệ hạ, đức vua Bola Janaka của chúng thần trước khi băng hà có truyền lại rằng: Người nào có khả năng làm cho công chúa Shiva Lidevi hài lòng thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên làm vua. Đức vua Bồ Tát truyền rằng công chúa Shiva Lidevi đã ngự đến chầu trẫm và đã dâng báo vật Hatha Lambaka, tức chiếc vòng đeo tay của công chúa. Như vậy, trẫm đã làm cho công chúa Shiva Lidevi hài lòng rồi. Các khanh hãy tâu điều khác. Muôn tâu bệ hạ, Đức vua Bola Janaka truyền lại rằng người nào có khả năng biết được đầu nằm của long sàng hình vuông thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Nghe vị quan tâu xong, Đức vua Bồ Tát Mahajanaka nghĩ: điều này ta nên dùng kế để biết. Ngài rút chiếc trâm vàng trên đầu, truyền bảo công chúa Shiva Lidevi đến, trao chiếc trâm vàng ấy tận tay của công chúa, rồi truyền bảo công chúa đặt lên trên long sàng hình vuông. Tuân lệnh Đức vua Bồ Tát, công chúa Shiva Lidevi cung kính đặt chiếc trâm vàng ấy lên trên đầu nằm của long sàng hình vuông. Sau khi đã biết rõ đầu nằm của long sàng, nên ngài đưa tay phải ra chỉ bằng ngón trỏ về phía đầu nằm của long sàng, rồi truyền bảo: các khanh hãy tâu điều khác. Muôn tâu bệ hạ, Đức vua Bola Janaka truyền lại rằng người nào có sức mạnh phi thường, có khả năng nhấc nổi cây cung có sức nặng 1000 người khiêng, thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Đức vua Bồ Tát Mahajanaka truyền lệnh các quân lính khiêng cây cung ấy ra. Từ trên ngai vàng, ngài ngự xuống đến chiếc cung ấy. Đức vua Bồ Tát đứng tư thế vững vàng, tay phải nhấc bổng cây cung có sức nặng 1000 người khiêng một cách dễ dàng. Ngài truyền bảo tiếp: các khanh hãy tâu điều khác. Muôn tâu bệ hạ, Đức vua Bola Janaka truyền lại rằng người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báo lớn, rồi đem về đủ nộp vào kho của triều đình, thì các khanh hãy suy tôn người ấy lên ngôi vua. Đức vua Bồ Tát Mahajanaka truyền hỏi rằng Đức vua Bola Janaka có truyền mật hiệu của mỗi hầm báo lớn cho các khanh hay không? Muôn tâu bệ hạ, Đức vua Bola Janaka có truyền cho biết mật hiệu của mỗi hầm báo lớn cho chúng thần như sau. 1. Hầm báo lớn ở chỗ mặt trời mọc. 2. Hầm báo lớn ở chỗ mặt trời lặn. 3. Hầm báo lớn ở bên trong. 4. Hầm báo lớn ở bên ngoài. 5. Hầm báo lớn không ở bên trong lẫn bên ngoài. 6. Hầm báo lớn ở chỗ chân bước lên. 7. Hầm báo lớn ở chỗ chân bước xuống. 8 đến 11. 4 hầm báo lớn ở 4 đại cội Sala. 12 hầm báo lớn ở chỗ xung quanh do tuần. 13 hầm báo lớn ở giữa hai ngà của con voi báo. 14 hầm báo lớn ở chỗ đuôi của con voi báo. 15 hầm báo lớn ở chỗ dưới nước. 16 hầm báo lớn ở chỗ đầu ngọn cây. Nghe những lời tâu của các vị quan, Đức vua Bồ Tát Mahajanaka biết rõ thấy rõ mỗi hầm báo lớn ấy liên quan đến mỗi mật hiệu, như nhìn thấy rõ dần trăng trên hư không trong sáng. Khi ấy, ngài truyền bảo rằng: hôm nay trẫm bãi triều, ngày mai trẫm sẽ chỉ đủ 16 hầm báo lớn ấy. Ngày hôm sau, các quan gian võ hội triều đầy đủ. Đức vua Mahajanaka ngự trên ngai vàng có lọng trắng, truyền bảo rằng: này các khanh, đức vua của các khanh có thỉnh Đức Phật Độc Giác đến cung điện làm phước bố thí cúng dường vật thực hay không? Muôn tâu bệ hạ, Đức vua Bola Janaka của chúng thần thường thỉnh Đức Phật Độc Giác đến cung điện làm phước bố thí cúng dường vật thực, tâu bệ hạ. Đức vua Bồ Tát suy nghĩ: mặt trời ở đây không có nghĩa là mặt trời trên hư không, mà chính là Đức Phật Độc Giác. Vậy hầm báo lớn ở tại chỗ đón rước Đức Phật Độc Giác và chỗ đưa tiễn Đức Phật Độc Giác. 1. Hầm báo lớn ở chỗ mặt trời mọc. Đức vua Bồ Tát Mahajanaka truyền hỏi rằng: Này Các Khanh, khi Đức Phật Độc Giác ngự đến cung điện, Đức Vua Bô La Janaka ngự ra đoán rước Đức Phật Độc Giác tại chỗ nào? Nghe các quan tâu chỗ đứng đoán rước Đức Phật Độc Giác, Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay chỗ ấy. Quả nhiên, khi đào ngay tại chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ nhất. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho triều đình. Các quan cùng dân chúng đều tán dương ca tụng Ngài có trí tuệ siêu việt. Hai, hầm báo lớn ở chỗ mặt trời lặn. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền hỏi rằng: Này Các Khanh, khi Đức Phật Độc Giác ngự trở về, Đức Vua Bô La Janaka đứng đưa tiễn Đức Phật Độc Giác tại chỗ nào? Nghe các quan tâu chỗ đứng tiễn đưa Đức Phật Độc Giác, Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh cho đào ngay chỗ ấy. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ hai. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. Ba, hầm báo lớn ở bên trong. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay bên trong cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ ba. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 4. Hầm báo lớn ở bên ngoài. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay bên ngoài cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ tư. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 5. Hầm báo lớn không phải bên trong lẫn bên ngoài. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay phía dưới cánh cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 5. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 6. Hầm báo lớn ở chỗ chân bước lên. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay chỗ Đức Vua Bô La Janaka bước ngự lên trên con voi báo. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ý thì gặp hầm báo lớn thứ 6. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 7. Hầm báo lớn ở chỗ chân bước xuống. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay chỗ Đức Vua Bô La Janaka bước xuống con voi báo. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ý thì gặp hầm báo lớn thứ 7. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 8, 9, 10, 11. Bốn hầm báo lớn ở bốn đại cội Sala. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay bốn chỗ dưới đất từ bốn chân long sàng thẳng xuống đất. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 8, 9, 10, 11. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 12. Hầm báo lớn ở chỗ xung quanh do tuần. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào dưới đất xung quanh khoảng cách bằng cái ách con bò từ long sàng thẳng xuống đất. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 12. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 13. Hầm báo lớn ở giữa hai ngà của con voi báo. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay giữa hai ngà của con voi báo đứng. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 13. Ngài truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 14. Hầm báo lớn ở chỗ đuôi của con voi báo. Đức Vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay chỗ đuôi của con voi báo đứng. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 14. Đức Vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 15. Hầm báo lớn ở dưới nước. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào xuống chỗ hồ nước lớn trước hoàng cung. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 15. Đức vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. 16. Hầm báo lớn ở đầu ngọn cây. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka truyền lệnh đào ngay chỗ đỉnh bóng cây Sala trong vườn thượng uyển. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báo lớn thứ 16. Đức vua Bồ Tát truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của triều đình. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka đã chỉ đúng chỗ 16 hầm báo lớn, rồi đào lấy đem nộp vào kho triều đình đầy đủ. Các quan cùng dân chúng ca tụng rằng: thật phi thường chưa từng có, Đức vua Maha Janaka là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu diệt xuất chúng. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka nghĩ: ta sẽ làm phước bố thí, nên ngài truyền lệnh xây dựng 6 trại bố thí, 1 trại trước cung điện, 4 trại ở 4 cửa thành và 1 trại giữa kinh thành Mithila. Đức vua Bồ Tát truyền lệnh cho các quan đi đến thành phố Kalakamba, thỉnh mời mẫu hậu cùng ông bà giáo sư Bà La Môn Udika đến kinh thành Mithila để phụng dưỡng báo ân.